Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 76, đừng làm thế nhân kính ngưỡng anh hùng. Chậm rãi đi ra công ty, Kim Tae Yeon xem nhìn sắc trời, có chút ẩm đạm, nên đi đâu đây? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lên xe, mở hướng mình túc xá. Chỉ là trên đường đi nghĩ đến Sunny cái nha đầu kia cố ý lên đến sò xét bộ dáng cùng lời nói. Nàng cũng có chút sắc mặt khẽ biến thành hồng. Chính mình cái chủng loại kia phản ứng là không phải quá mức thất thố. Cái nha đầu này nhất định sẽ phát giác chút gì. Lâm Tàng Phong, cái này đều tại ngươi. Nghĩ như vậy, nàng có chút thở dài. Không biết hắn hiện tại ở đâu nhi? Crystal chuyện nơi đó lại xử lý như thế nào? Giao lộ hồng đăng sáng lên, nàng ngừng xe, hiện tại tâm tình của mình thật tốt vi diệu. Nói thích không? Không biết cũng không rõ ràng, nhưng hắn ở bên người, luôn có một loại rất thư dùng, rất bình an, rất yên tâm cảm giác. Tựa như ngày ấy tại bệnh viện, mới vừa ấn xong huyết hậu buổi chiều. Là nàng từ lúc chào đời tới nay tốt nhất mấy lần giấc ngủ một trong. Có thể tùy tiện gọi hắn đến bên cạnh mình, có thể hay không quá kỳ quái. Hiện tại chính mình cùng hắn quan hệ thế nào đây? Chỉ là ân nhân, có lẽ thân bằng cố hữu. Liền xem như thân bằng cố hữu, lại dùng cái gì lý do đây? Đối với, ngày mai có thể mượn luyện tập vũ đạo gọi hắn a. Nói nhượng hắn bồi cùng với chính mình luyện một chút múa. Hắn xem như về sau chính mình tổ hợp bảo toàn thất trường. Dạng này gọi hắn, rất bình thường đi. Cứ như vậy, quyết định một khắc này. Hồng đăng thối lui, lục đăng ngược lên. Sau đó theo động cơ oanh minh, nàng lái xe đi xa. Mang trên mặt một vòng mỉm cười. Dung ra, một chiếc xe taxi đứng ở chỗ này an tĩnh cửa biệt thự. Cửa xe mở ra, Lâm Tàng Phong vịn Crystal xuống xe, mà tài xế đại thúc thu tiền, nhìn lấy cái này một đôi vợ chồng trẻ, lẫn nhau tựa sát xuống xe, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một vòng nụ cười. Chúc bọn hắn hạnh phúc đi, nghĩ như vậy, tại một tiếng cửa xe âm thanh sau, tài xế đại thúc lái xe chậm rãi rời đi. Tàng Phong, có thể tiếp tục cõng ta đi sao? Nhìn lấy xe taxi đi xa, Crystal rốt cục vén lên tóc, lộ ra hồn nhiên biểu lộ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, cái này cũng liền chừng 100 bộ con đường, người chắc chắn chứ còn muốn ta sau lưng sao? Crystal thần sắc đọng lại, hơi chừng to mắt nhìn về phía hắn, có chút không thể không được tin, thế là nàng khe khẽ hừ một tiếng. Tốt, a chính ta đi. Lâm Tàng Phong mờ mịt nhìn xem cái nha đầu này. Vì sao lại xảy ra khí dáng vẻ? Nhưng lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều. Vẫn là bước nhanh đi lên trước. Ngăn lại Crystal, sau đó xoay người sang chỗ khác. Tới đi, tiểu nha đầu. Crystal đình chỉ cười. Không có leo đi lên, mà là đi đến Lâm Tàng Phong bên cạnh. Ôm lấy cánh tay của hắn. Được rồi, chừng 100 bộ, thật để ngươi sau lưng. Nga mụ cùng cha nhìn thấy nên nói ta. Cứ như vậy đi vào đi. Lâm Tàng Phong cảm giác có chút im lặng. Nhà đầu này là đang trêu chọc hắn sao? Nhưng nhìn lấy nhà đầu này đẹp khuôn mặt đẹp, hắn vẫn là thở dài. Được, ngươi xinh đẹp ngươi lợi hại. Ngươi xinh đẹp ngươi có lý. Chỉ là, tựa hồ có một việc quên. Cái kia chính là lễ vật. Nghĩ đến chuyện này thời điểm, hắn nhẹ nhàng thoát khỏi Crystal cánh tay, ở người phía sau một mặt ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hắn có chút cười cười xấu hổ. Nếu không thì, ngươi đi vào trước, ta muốn đi mua một ít nhi lễ vật. Crystal cười kéo hắn. A, Nga mụ cùng cha đều đem ngươi trở thành người nhà. Ngươi còn mua lễ vật. Ngươi về nhà còn cầm lễ vật. Lâm Tàng Phong sững sờ, nhà sao, bây giờ, trừ cái kia có phụ thân nhà bên ngoài, hắn lại thêm một cái nhà sao? thoải mái nở nụ cười. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Được, đi, ta nhóm đi xem một chút thúc thúc A-di. Crypto cười lần nữa kéo lại Lâm Tàng Phong cánh tay. Cùng hắn lại một lần nữa bước vào dung gia. Na mụ, cha, ta trở về. Người nhóm nhìn ta mang theo ai đến. Vừa vào cửa, Crypto liền vui vẻ đối với ngồi ở trên ghế salon dung cha dung mẫu quát lên. Xem tivi dung cha, dung mẫu sững sờ, nhìn lại, là mình tiểu nữ nhi, cùng một cái tivi phát hình tin tức nhân vật chính. Lâm Tàng Phong, hai người đứng lên, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, lại không tên có chút thở dài, dung mẫu trước đi tới, mà Lâm Tàng Phong khom mình hành lễ, dung mẫu gật gật đầu, đến liền tốt, trước cùng người trịnh thúc đi nói chuyện phiếm đi. Nói xong, vừa nhìn về phía Crypto, Su Dung ngươi qua đây hỗ trợ. Ta thế nhưng là mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Người nhà đầu này thế nhưng là dính tàng phong phúc. Crypto chu chu mỏ, na mụ, đến cùng ta là không phải là của ngươi con gái ruột a. Dung mẫu chừng nàng một chút, không nói gì, khởi hành đi trước hướng nhà bếp, mà Crypto tuy nhiên ngoài miệng lẩm bẩm. Nhưng trên mặt cũng là mang theo vui mừng. Quay đầu xinh xắn hướng phía Lâm Tàng Phong cười một tiếng sau. Nàng bước nhanh đi theo dung mẫu tiến nhà bếp. Tàng Phong, ngồi đi. Chủ khách sảnh thoáng cái liền thừa Lâm Tàng Phong cùng dung cha. Dung cha xem Lâm Tàng Phong một chút. Ý chào một cái. Liền ngồi xuống. Sau đó ánh mắt lại một lần nhìn về phía truyền hình. Mà trên tivi chính phát hình Lâm Tàng Phong anh hùng sự tích. Lâm Tàng Phong gật gật đầu ngồi xuống, ánh mắt cũng theo dung cha cùng một chỗ nhìn về phía truyền hình. Chỉ là nhìn một chút, lại có chút cảm giác là lạ, tựa như là đang nhìn một người khác, một cái hoàn toàn cùng hắn người không liên hệ. Nghĩ như vậy, dung cha chợt mở miệng, mang theo một loại thở dài. Người tiểu tử này thực sự là lại làm ra một kiện đại sự a. Lâm Tàng Phong lúng túng lắc đầu, không nghĩ tới làm náo động, chỉ muốn cứu người, lần sau ta sẽ không giải thích một chút. Đồng thời, Lâm Tàng Phong kỳ thực cũng đang làm lấy một loại nào đó bảo chứng, bởi vì hắn nghe được dung cha cái này âm thanh thở dài, thậm chí trước đó tính cả dung mẫu một lần kia, cũng không phải là thở dài hắn bao nhiêu lợi hại, nhiều uy phong, mà là mang theo một loại lo lắng. Loại này lo lắng nhượng trong lòng của hắn có nặng nề. Nhưng nặng nề phía sau là một loại ánh sáng mặt trời chiếu ở tâm lý cảm giác. Dung cha nhíu mày lắc đầu. Cứu người cũng chia tình huống. Người thực sự không nên tại loại này có thể trực tiếp uy hiếp sinh mệnh tình huống dưới xuất thủ. Nếu như không phải ngươi thân thủ được, ngươi khả năng liền bàn giao ở chỗ nào, biết không? Lâm Tàng Phong nhếch lên khóe miệng gật gật đầu. Là ta quá manh động. Là, ngươi thật sự quá manh động. Sinh mệnh liền một lần, lòng có chính nghĩa, không sai, nhưng có đôi khi có chút chính nghĩa cũng không cần ngươi đi cầm sinh mệnh đến chủ trì. Bởi vì, ngươi còn gánh vác lấy còn lại. Tỷ như, người nhà, bạn bè, người yêu, nếu như ngươi chết, bọn hắn sẽ phải gánh chịu như thế nào đả kích, ngươi thật nghĩ tới sao? Ngươi, cũng không muốn làm thế nhân kính ngưỡng anh hùng. Những cái kia hư danh, thân nhân của ngươi có thể không cần. Dung cha ngữ khí rất nặng nề, thậm chí mang theo chút nghiêm khắc, mà Lâm Tàng Phong cũng giống như bị cảnh tỉnh. Hắn tựa hồ thật quên ai, người kia là của hắn chí thân, người kia là phụ thân của hắn. Hắn tựa hồ ngay từ đầu liền quên muốn đối phụ thân phụ trách. Không phải sao, vô luận là không thông qua đồng ý của hắn đi đóng góp bộ phận. Vẫn là lần nữa gạt hắn đi vào dị đất, lại đến trước sau hai lần bỏ ra nặng nề đại giới. Hắn một lần kia, chân chính nghĩ đến phụ thân của mình. Nỗ lực đè xuống tâm lý phát ra các loại tư vị. hắn bỗng nhiên suy nghĩ trùng điệp quất chính mình mấy bàn tay. Chính mình, thật đúng là tì em không phải là một món đồ a. Thế là, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn trọng trọng gật đầu. Là, Trịnh Thúc ngươi nói đúng, ta sai, ta đích xác quên nên đối với hắn nhóm phụ trách. Ta, quá ngu, Dung Cha tựa hồ nhìn ra hắn nhắm mắt lại lúc, trong mắt lộ ra cái kia bôi thống khổ cùng nghĩ mà sợ. Cho nên hắn tiến lên quay quay Lâm Tàng Phong bả vai. Được, đừng như vậy, một đại nam nhân liền cho ta kiên định. Từ nay về sau, ngươi liền hào hào bảo vệ mình. Đối với mình phụ trách, cái kia chính là với người nhà tốt nhất phản hồi. Như vậy nói, ta liền nói đến đây. Mà người Trịnh Di kỳ thực cũng thật muốn nói với ngươi những lời này. Chỉ là nàng khó mà nói, cho nên nhượng ta đối với ngươi nói. Dù sao ngươi ta đều là nam nhân. Ta hiểu, cảm ơn ngươi, Trịnh Thúc. Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn cái gì? Nói thật chứ, cái nhà này đã tiếp nhận ngươi trở thành người nhà. Ngươi nên làm, không phải cảm ơn, mà là đem ta cái kia lời nói chân chính nhớ kỹ. Dung Cha chậm chậm mở miệng, có chút ngữ trọng tâm trường. Ta, Lâm Tàng Phong mới vừa mở miệng. Bỗng nhiên từ phòng bếp truyền đến Dung Mẫu âm thanh. Hài tử ba nàng, Tàng Phong, tới rửa tay ăn cơm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.